Chương 5. 0113 đe dọa. Lúc này mới khi nào công phu, liên tiếp mấy lần đem Tiểu Kiều tức thành dạng này. Đi ra, ngươi không tư cách chạm nàng. Mạc Liên một mặt căm ghét, trực tiếp thò tay đem nhào tới Long Sở Dục đẩy ngã xuống đất. Hắn thò tay mò được nàng eo, ánh mắt lắc lư cúi đầu nhìn nở thấy nàng. Ta mang ngươi trở về, nơi đây sự tình, chúng ta cái gì cu nở dề mặc kệ. Ta chỉ mong ngươi vui vui sướng sướng tức tốt. Cái gì giao nhân tộc, cái gì sát thiên vận, những người này, những việc này, cùng hắn Kiều Kiều đều không có bất cứ quan hệ nào. Mạc Liên thò tay nhẹ vỗ về đầu của nàng, túi đầu nhìn chăm chú nàng hai mắt đỏ bừng, đầy mắt không giấu được đau lòng. Kiều Kiều, ngươi chớ khóc. Ngươi vừa khóc, tâm ta thống khổ khó nhịn, không biết đi con đường nào hắn dù không cao y gì ngôn ngữ, nhưng trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, để Kiều một thoáng cảm xúc thong thả một chút. Long Sở Dục ngồi liệt trên mặt đất hình tượng hoàn toàn không có, nhịn không được gào khóc đứng lên, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là cứu cứu sai, là ta. Là ta có lỗi với các ngươi mẫu thần, là, tất cả đều là ta vô dụng. A Long phu nhân bước lên phía trước đến nâng cảm xúc có chút sụp đổ Long Sở Dục, quay đầu đi, ánh mắt hết sức phức tạp nhìn về phía Kiều Mục. Long Thiên nắm chặt trong tay trường trượng, y hề nguyên một bộ lạnh lùng thái độ, nhàn nhạt lên tiếng nói, đừng khóc. Ta dạy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi vì sao gặp chuyện nhưng vẫn là chỉ biết khóc. Long Sở Dục trong lòng khó chịu, vịn tay của vợ, lung la lung lay đứng vững thân thể, mẫu thân, chuyện năm đó, không trách được bất luận kẻ nào. Long Thiên quay đầu nhìn về phía Kiều Mục, đôi mắt già nua điện quang lạnh bán, ngươi tuổi còn nhỏ, không biết việc này ngọn nguồn, cũng là có thể thông cảm được. Nhưng sự tình cũng không phải là ngươi suy nghĩ như thế trong vòng một canh giờ, đem mẫu thân mệnh đèn nát ảnh. Còn có nàng sở hữu di vật đều đưa vào Vân Uyển. Mạc Liên lanh tiếng đánh gãy Long Thiên lời nói, trực tiếp thò tay ôm lấy Tiểu Mạc Than, xoay người rời đi. Long tộc trưởng, ngươi đại khái có thể thử một chút, ngỗ nghịch đơn độc hạ tràng. Đơn độc chỉ sợ ngươi không đánh cược nổi. Vứt xuống hai câu lạnh như băng, Mạc Liên lười nhắc lại cùng người bên ngoài tiếp lời, cũng không quay đầu lại liền ôm Tiểu Mục đi. Mục Tinh Trần chỉ cảm thấy trong lòng nắm chặt được khó chịu. Nhìn vị kia sắc mặt hờ hững ngoại tổ mẫu một chút, liền cơ giới hoa quay đầu, lớn cất bước đi theo. Đào Hoa Tiên Tôn nhìn xem trên mặt mỉm cười, đáy mắt nhưng là hàn quang một mảnh. Nhàn nhàn buông xuống đôi cánh tay, hướng về phía không nói một lời Long tộc trưởng nhìn sang, khẽ cười một tiếng nói, nhanh lên à, sự chịu đựng của chúng ta, rất có hạn đâu. Những người còn lại thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo, hô phần phật vừa đi liền là một đám. Tuyết Tuyết, ngươi nhìn. Cái kia là mẫu thân nghiêng hồng sắt đống nhiên kinh hô một tiếng, đưa tay giật giật nghiêng Tuyết Tuyết ống tay áo. Nghiêng Tuyết Tuyết tự nhiên khu nở dê nhìn thấy nữ vương một đoàn người, vội vàng nên đón tiếp lấy, khó nén vẻ kích động, mẫu thân. Nghiêng hồng sắt đứng ở nghiêng Tuyết Tuyết sau lưng chưa từng tiến lên, chỉ là ánh mắt hơi mang theo mấy phần phức tạp nhìn xem nữ vương. Dì Loan tiến lên một bước, túi người hành lễ, gặp qua nữ vương bình yên vô sự, thần trong lòng rất là vui vẻ. Khuynh Thành nữ vương một thân phong trần mệt mỏi bộ dáng, nhưng ánh mắt lại hết sức đen bóng. Nghiêng Tuyết Tuyết ngậm lấy một chút nước mắt, nhìn hướng mẹ của mình, cuộn tròn ngón tay có chút nhẫn nại một chút, lúc này mới chưa từng xúc động nhào vào mẫu thân trong ngực. Nghiêng Diệp mắt nhìn Nghiêng Tuyết Tuyết, trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ vui mừng. Tuyết Tuyết, mẫu thân lấy ngươi làm vinh. Nghiêng Diệp tiếu thò tay, ôm lấy chạy vội nhào vào ngực mình nữ nhi, ánh mắt ôn hòa đưa tay vuốt ve sợi tóc của nàng.